nuông chiều em đến nghiện, chương 174, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 174 trong phút chốc tất cả mọi người đều không thể nào kịp phản ứng lại mà ngay cả phóng viên dưới đài cũng đều bị mơ hồ một cách tập thể, tận đến khi bóng dáng Tiêu Diệp Nhiên biến mất rồi bọn họ mới xôn xao một mảnh, tất cả dân mạng lại xôi trào lần nữa, mẹ nó Tiêu Diệp Nhiên vừa mới nói cái gì vậy? Cô ấy đang lên án thời Thụy bất công đúng không? Đúng là, quá đẹp rồi, công ty ngu xuẩn, lại có thể vì một nghệ sĩ hạng 7 hạng tạm mà tới chèn ép một phóng viên ưu tú. Tiêu Diệp Nhiên đừng khóc, oan ức này chúng ta không gánh. Tiêu Diệp Nhiên quả là người quyết đoán, đây mới đúng là người mà chúng tôi thích này, ủng hộ Tiêu Diệp Nhiên nha. Vô số dân mạng bởi vì bá khí mà Tiêu Diệp Nhiên để lọt ra trong nháy mắt nổi dậy. Không ít trang mạng lớn cũng phát lại video đó, nhao nhao ủng hộ Tiêu Diệp Nhiên. Trong mấy phút ngắn ngủi những lời chửi rủa phô thiên cái địa lập tức liều mạng hướng tới thời Thụy. Lão đại, chị dâu của em còn đẹp trai hơn cả anh. Cố Thanh Chiêu xem hết video, chép miệng tấm tắc lấy làm lạ nói nhưng chợt lại có chút lo lắng. Nhưng chị dâu làm như vậy bên phía thời Thụy chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho chị ấy đâu. Ừm, 10 ngón tay Cố Mặc Đình đan vào nhau chống ở trên bàn, vẻ mặt trầm tư. Lúc này rồi mà anh còn không định ra tay à lão đại. Thấy Cố Mặc Đình vẫn không hề động đậy gì, Cố Thanh Chiêu không nhịn được hỏi thăm. Cố Mặc Đình lắc đầu, tạm thời không cần, chắc chắn chị dâu em đã có chuẩn bị hết rồi, xem đã rồi lại nói. Cố Mặc Đình không hổ là người hiểu rõ Tiêu Diệp Nhiên nhất, ngay lúc video bắt đầu nhanh chóng lan truyền trên mạng thì Tiêu Diệp Nhiên đã chuẩn bị xong biện pháp ứng đối rồi. Sau khi cô rời khỏi buổi họp báo lập tức ngựa không ngừng vó đi về văn phòng, dặn dò Tống An Kỳ. An Kỳ, đồ trước kia tôi nhờ cậu chuẩn bị thế nào rồi? Tống An Kỳ lòng nóng người, đã sớm chuẩn bị xong, sau đó phải làm thế nào? Giọng điệu của Tiêu Diệp Nhiên hơi có vẻ gấp rút, nặc danh đăng lên trên mạng đi, phải nhanh lên, tôi dự tính là mấy người bên trên của công ty chẳng mấy chốc nữa sẽ tới tìm tôi gây phiền phức rồi. Tống An Kỳ cũng biết sự việc rất nghiêm trọng nên gật đầu một cái xong lập tức xoay người thay mặt Tiêu Diệp Nhiên đi xử lý việc mà cô giao cho. Khoảng chừng 3 phút sau trên mạng liền xuất hiện một bảng tổng kết thành tích công việc của Tiêu Diệp Nhiên ở thời Thụy. Cô chịu được khổ nhọc biết cố gắng vì công việc từng làm biên soạn tài liệu cho sự nghiệp từ thiện, cô cũng có rất nhiều bài báo nổi tiếng giành được tiếng vang không nhỏ. Đồng thời Tiêu Diệp Nhiên còn giành về cho thời Thụy rất nhiều giải thưởng vinh dự, trong đó có giải thưởng tổ chức truyền thông uy tín trong nước. Cho đến lúc này tất cả dân mạng mới biết được thì ra Tiêu Diệp Nhiên không chỉ là phóng viên khai thác tin tức giải trí từ các minh tinh nổi tiếng mà cô còn là một phóng viên có trái tim vô cùng nhân hậu. Cách chương.